Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi 20 cường giả của Ma Gia tìm tới để mà giết Lâm Thành, nhưng lúc này Lâm Thành lại trực tiếp đột phá đến tứ phẩm trong thập phẩm thần thông thuật. Chính vì vậy mà hắn tiên đoán được tương lai và biết được 20 vị cường giả tới giết mình. Lâm Thành rất bình tĩnh để thương lượng, nhưng cuối cùng không thể thương lượng được. Lâm Thành đã dẫn họ tới Vương Gia Thôn để mà quyết đấu một trận. Với uy lực của Điệp Lăng Trường cộng với Chiến Vũ Thần Điền và đặc biệt là Kim Cang Phục Ma Kiếm nhất trọng, Lâm Thành đã thể hiện ra chiến uy không thể địch nổi, từ đó đã giết được mấy cường giả của Ma Gia, khiến cho bọn họ phải hoảng sợ bỏ chạy. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành chất thi thể thành một đống, sau đó lần lượt hút sạch máu tươi. Máu tươi của cường giả cấp bậc lão tổ, lượng máu cực kỳ thuần hậu, uống vào có chút sền sệt, máu vào miệng mềm mềm, rất giống như là ăn thạch hoa quả. Đương nhiên, máu tươi và thạch hoa quả khác nhau, dù sao máu tươi mà biến thành thạch hoa quả thì người ta cũng không chết rồi. Có điều, cảm giác không khác thạch hoa quả là mấy, hơn nữa còn bổ sung thêm một nguồn năng lượng cường đại. Lâm Thành là lần đầu tiên uống máu tới cấp bậc lão tổ, uống no bụng, mỗi một tế bào trong cơ thể đều sung sướng nhảy nhót, cứ như là đang sang năm mới vậy, vô cùng náo nhiệt. Những tế bào này giống như là đất đai khô cằn đã lâu được một trận mưa xuân thấm nhuần. Máu tươi hóa thành năng lượng cực lớn, khiến cho thân thể của Lâm Thành trở nên mạnh hơn. Thi khí ngày càng đậm, thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Quanh thân của Lâm Thành lúc này thì khí cường đại nồng đậm không tự chủ được mà toát ra ngoài. Chu Hình đứng cách xa hơn 3 mét, bây giờ cũng phải trực tiếp lùi xa đến 10 mét. Thì khí cường đại như vậy, thân là một pháp sư thập phẩm hậu kỳ, vậy mà nàng có chút không thể tiếp thụ được. Đây mới chỉ là thi khí của phi cương sơ kỳ, nếu đến phi cương trung kỳ thì sẽ khủng bố đến cơ nào cơ chứ. Có thể nói, pháp sư thập phẩm hậu kỳ, cho dù Lâm Thành đứng bất động, bọn họ cũng không làm gì được Lâm Thành. Trừ khi có bảo kiếm sắc bén, có thể dễ dàng cắt xuyên qua phòng ngự của thân thể Lâm Thành. Mà loại bảo kiếm như vậy thì có được bao nhiêu cái? Từ khi trở thành phi cương tới nay, Lâm Thành cũng coi như là đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng hắn cũng chỉ thấy Giáng Đầu Sư là có được loại bảo kiếm này. Thật ra đồ đệ của Giáng Đầu Sư cũng có rất nhiều bảo kiếm sắc bén. Nhưng mấy thanh bảo kiếm này căn bản không thể so sánh được với thanh kiếm hiện tại của Lâm Thành. Đây mới thật sự là bảo kiếm. Trước kia sở dĩ đồ đệ của Giáng Đầu Sư có thể sử dụng bảo kiếm cắt xuyên qua lớp phòng ngự của Lâm Thành, đó là bởi vì thực lực của Lâm Thành quá yếu. Thanh kiếm này, cho dù phòng ngự có mạnh đến đâu đi nữa, cũng không thể nào phòng được. Mà không biết ai đã tạo ra thanh bảo kiếm này, vậy mà có thể tạo ra một thanh bảo kiếm khủng bố đến vậy. Bây giờ, khí thế của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, loáng thoáng có dấu hiệu đột phá. Toàn thân cứng ngắc, dùng cụm từ mình đồng ra sắt cũng không thể hình dung ra được. Nếu phải hình dung, vậy thì hiện tại thân thể của Lâm Thành có thể so sánh với pháp khí cao cấp, đã vượt quá xa phạm vi mình đồng ra sắt. Đây mới chân chính là thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Và đây cũng là chỗ mạnh mẽ của thân thể cương thi. Theo thi khí bùng nổ, một luồng khí tức phi cương trung kỳ tự toát ra trên người Lâm Thành. Ở nơi xa, Chu Hinh lùi xa tầm 10 mét nữa. Mà Lâm Thành sau khi đột phá, cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng, ngũ quan lại càng thêm nhạy bén. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những con kiến ở cách đó hơn 100 mét, cũng có thể nghe được tiếng động do động vật đang hoạt động sâu trong lòng đất. So với thực lực khi còn ở phi cương sơ kỳ, hiện tại thực lực của hắn đã đề thăng vài cấp, thực là giống như tiến vào một khoảng đất trời mới tinh vậy. Lâm Thành hít sâu một hơi, kìm nén sự kích động trong nội tâm mình, hắn thu lại thi khí. Sư đệ, xin được chúc mừng ngươi. Không có thi khí, Lúc này Chu Hinh mới kích động chạy đến bên người Lâm Thành để chúc mừng. Phi cương trung kỳ, sư tỷ à, chúng ta về nhà thôi. Trên mặt của Lâm Thành đầy ý cười rồi nói. Trước khi rời khỏi, Lâm Thành lấy ra một lá bùa tiêu hủy ba cỗ thi thể này. Ba con cương thi thôi cũng khó mà mang đến căn cứ của đại quân cương thi được. Còn về những tên đệ tử của Ma Sa đã bỏ chạy, thấy Lâm Thành không đuổi theo đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có điều bọn họ cũng rất nghi ngờ, cơ hội tốt như vậy vì sao Lâm Thành lại không đuổi theo bọn họ chứ? Chẳng lẽ hắn nương tay sao, muốn bỏ qua cho bọn họ ư? Ngẫm lại thì thấy không thể nào. Dù sao hiện tại cũng không còn nguy hiểm, Lâm Thành không đuổi theo bọn họ càng tốt, bọn họ không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ nữa rồi. Có điều lần này thiệt hại mất 4 cường giả, trở về thật sự là không biết phải ăn nói sao với gia chủ và lão tổ nữa. Từ ngàn dặm xa xôi chạy đến để mà đánh giết Lâm Thành, ai có thể nghĩ đến bọn họ tự mình lại đi tìm đường chết. Trong cái rồi lại có cái may, chính là nhị sư tỷ không sao cả. Chờ trở về ta sẽ nói với gia chủ và lão tổ, ta tin bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta. Lúc này nhị sư tỷ đột nhiên nhìn mọi người rồi mở miệng nói. Nếu không phải những người này trước đó đã cứu bà, hiện tại bà ta đã chết rồi. Lúc ấy đối mặt với một kiếm của Lâm Thành thực sự là đã dọa cho bà ta mê mang. Bà ta tuyệt đối không nghĩ tới thực lực của cương thi vương Lâm Thành lại mạnh đến vậy, hơn nữa kiếm pháp còn rất siêu quần. Kiếm pháp của cương thi vương bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kiếm pháp xảo quyệt quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, thậm chí không có bất kỳ cách nào để mà né tránh. Còn cương thi này quá nghịch thiên rồi, đánh không lại cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Những cường giả kia lại không dám nói, nhưng bà ta có thể nói, cũng không tin gia chủ sẽ trừng phạt bà ta. Thậm chí lần này lỗi chính là của gia chủ và lão tổ, nếu không tại bọn họ ra quyết định vớ vẩn này cũng sẽ không thiệt hại mất 4 cường giả. Những cường giả đó đều do Ma Gia bỏ một cái giá đắt để bồi dưỡng ra, thiệt hại một tên đã khó chấp nhận, huống chi là 4 người. Bây giờ thì hay rồi, vì một tên đệ tử chết mà kéo theo cả 4 cường giả, thực sự là mất mát quá nhiều. Nếu không phải là cương thi vương không đuổi theo bọn họ, tin chắc rằng không chỉ là mất 4 tên cường giả thôi đâu. Đối phó với cương thi vương vốn là chuyện không thể thực hiện được. Cương thi vương đã trở nên mạnh không thể tả nổi, không phải nói đối phó là đối phó được. Nhị sư muội, hy vọng ngươi có thể nói chi tiết cho gia chủ và lão tổ. Cương thi vương thực sự không thể đối phó được, nếu còn đối phó nó, đến lúc đó chúng ta sẽ mất thêm càng nhiều cường giả hơn. Giọng điệu của đại sư tỷ vô cùng nghiêm túc, bà ta nhìn nhị sư muội rồi nói. Giờ phút này bà ta đã không còn khí thế sắc bén như vừa rồi, có chăng cũng chỉ còn vẻ bất đắc dĩ và sợ hãi đối với Lâm Thành. Nói ra có lẽ cũng sẽ không ai tin, những cường giả siêu thiên sư tụ linh như bọn họ thế mà lại sợ một con cương thi, nhưng đây chính là sự thật. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói từ đầu đến cuối với bọn họ. Chúng ta hiện tại nghỉ ngơi một chút, sau đó đêm nay sẽ chạy về phương Bắc. Được rồi, đại sư tỷ gật đầu. Ngay sau đó kêu gọi mọi người nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người lúc này đều ngồi xuống đất, sắc mặt nghiêm trọng, không ai mở miệng, cả không gian yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Tâm trạng bọn họ bây giờ cũng rất không tốt. Lúc tới có 20 người vô cùng hăng hái, vậy mà lúc trở về chỉ còn lại 16 người, lại còn là chật vật chạy trốn. Điều này đối với bọn họ thực sự là chuyện vô cùng nực cười. Đã chết mất 4 cường giả, nhưng ngay đến một cọng tóc của Lâm Thành cũng chưa động đến được. Châm chọc, đây đúng là một sự châm chọc. Mà lúc này Lâm Thành đã dẫn theo Chu Huynh trở về nhà. Sau khi báo bình an cho ba mẹ hắn xong, hắn trở lại phòng tiếp tục tu luyện. Thần thông thuật thập phẩm, tổng cộng có thập phẩm, sau đó chính là truyền thông thập phẩm. Đệ nhất phẩm là thiên nhãn thông, đệ nhị phẩm là tha tâm thông, đệ tam phẩm chính là dự đoán quá khứ, đệ tứ phẩm chính là dự đoán tương lai. Hiện tại hắn đã nắm giữ được phần đầu của tứ phẩm. Kế tiếp chính là đệ ngũ phẩm, trí thần thông vô ngại, thanh tịnh thiên nhĩ. Nói đơn giản một chút chính là thiên nhĩ thông. Thông tục mà nói thì chính là Thuận Phong Nhĩ có thể nghe được âm thanh từ rất xa. Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn trong truyền thuyết thần thoại hiện tại xem ra quả thực có tồn tại, chẳng qua là không được lợi hại như trong truyền thuyết. Nhưng nói tương đối thì thế này cũng rất lợi hại rồi. Nếu học được thập phẩm thần thông thuật và thập phẩm truyền thông, đó mới đúng là thần thông không có gì là không làm được. Chẳng qua là rất khó, lâu như vậy mà hắn mới nắm giữ được tứ phẩm. Cảnh giới cương thi đều đã đến phi cương trung kỳ, cảnh giới pháp sư cũng đã tới bát phẩm hậu kỳ rồi. Nhưng Lâm Thành có lòng tin mình có thể nắm giữ tất cả, từ từ sẽ tới. Dù sao cũng không thể một phát ăn thành một tên béo được. Đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu xuống bao phủ toàn bộ đất đai. Thành phố Dương Thành mới vừa trải qua một trận mưa lớn, không khí đặc biệt tươi mát. Một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm Thành và Chu Hinh rời giường, ăn bữa sáng xong lại đưa Phỉ Phỉ đi học. Còn về việc trở về Yên Kinh, hai người tạm thời chưa quyết định trở về. Chờ chuyện lối vào ở núi Côn Luân ổn định lại rồi nói. Có quỷ mới biết bên trong còn tồn tại quái vật gì không. Lâm Thành đoán trước được tương lai, cũng chỉ có thể đoán được chuyện xảy ra vào một tiếng sau. Xa hơn nữa thì không thể được, nó sẽ tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Nếu cố ý muốn đoán trước được thì tinh thần lực sẽ sụp đổ. Dù sao về Yên Kinh cũng là đến trường học. Ở khoa pháp y, Lâm Thành muốn lên lớp thì lên lớp, không muốn lên thì không lên. Về tri thức nhân thể, hắn đã hoàn toàn hiểu hết rồi. Cho dù hắn nói mình là pháp y cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Sau khi đưa Phỉ Phỉ đến nhà trẻ trở về đã là 8:30 sáng. Lâm Thành cùng Chu Hinh và ba mẹ dạo một vòng ở trung tâm thương mại. Về đến nhà đã 11 giờ. Vừa đúng lúc ba mẹ Chu Hinh gọi điện thoại đến. Biết nàng đã trở lại thành phố Dương Thạch thì muốn Chu Hinh trở về nhà một chuyến, thuận tiện dẫn theo Lâm Thành. Dù sao bọn họ đã lâu không gặp con gái, cho nên cũng cảm thấy rất nhớ. Tiểu Thành à, nhớ đến nhà Chu Hinh thì miệng ngọt một chút nha. Dương Quyên tiễn Lâm Thành và Chu Hinh ra đến cửa nhà thì cứ dặn dò mãi. Mẹ à, con biết rồi mà, con cũng đâu phải là con nít nữa. Lâm Thành cười nói, sau đó cùng Chu Hinh đến biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Dương Thạch. Biệt thự Hoàn Hồ cũng giống như biệt thự Hải Thiên, đều là những biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Người ở trong này không giàu sang cũng phú quý, cũng chỉ có sự tồn tại như Bắc Văn mới có được trang viên tư nhân của chính mình. Loại trang viên này không phải cứ có tiền là có thể có. Đương nhiên, kẻ có tiền cũng có thể đến nông thôn mua đất xây trang viên. Nhưng so với những trang viên trong lòng thành phố thì cấp bậc hơi khác. Đi tới cửa biệt thự Hoàn Hồ, ba mẹ Chu Hinh đã đứng ở nơi đó chờ hai người. Chờ cùng với bọn họ hình như còn có một thiếu niên và một đôi vợ chồng trung niên. Thiếu niên rất giống đôi vợ chồng kia, chắc là con trai ruột của bọn họ. Là Hinh Nhi và Tiểu Thành đến rồi. Nhìn thấy Lâm Thành và Chu Hinh, ba mẹ Chu Hinh hết sức kích động rồi nói. Sau đó, ba của Chu Hinh kích động chạy đến nghênh đón. Đối với cậu con rể Lâm Thành này, bọn họ tương đối hài lòng, có thể nói là rể hiền. Tuy bối cảnh gia đình không mạnh, nhưng Lâm Thành rất có bản lĩnh. Người như vậy khác người bình thường như bọn họ. Quyền tiền ở trong mắt người ta cũng chỉ như cặn bã. Đôi vợ chồng kia dẫn theo con trai của mình tiến lên phía trước, nét mặt nhìn Lâm Thành hình như là có chút không vui. Đặc biệt là con trai của bọn họ mang theo địch ý cực mạnh. Khi hắn ta nhìn thấy Chu Hinh, trong mắt rõ ràng hiện lên sự tham lam. Ba, mẹ. Nhìn thấy ba mẹ của Chu Hinh, Lâm Thành mặt dày kêu một tiếng. Điều này khiến cho ba mẹ của Chu Hinh hơi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp mới gật đầu cười. Còn chưa gả cho Lâm Thành nhưng hắn đã gọi ba mẹ rồi. Đôi vợ chồng trung niên bên cạnh cũng bĩu môi. Tiểu Thành, Hinh Nhi, đi nào, chúng ta vào nhà thôi. Mẹ của Chu Hinh vui vẻ rồi nói. Giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt. Ở trong mắt của bà ta, Lâm Thành tựa như con trai của bà ta vậy. Lão Vương à, đi nào, vào nhà rồi cẩn thận bàn lại. Ba của Chu Hinh nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh rồi nói. Đi. Người đàn ông trung niên dẫn theo vợ và con trai đi theo ba của Chu Hinh vào trong nhà. Lâm Thành có chút kinh ngạc nhìn ba người. Không rõ ba người này có ý gì chứ. Hình như là hắn không có đắc tội bọn họ. Sao mãn vừa tới đã nhằm về phía hắn rồi. Ánh mắt nhìn hắn mang theo địch ý cực lớn. Khi đi vào trong nhà, ba của Chu Huynh rót ba cốc trà cho ba người nhà Lão Vương, sau đó lại rót trà cho Lâm Thành và Chu Huynh. Kế tiếp thì có chút xấu hổ nhìn Lão Vương rồi nói. Lão Vương à, chúng ta hợp tác kinh doanh cũng đã nhiều năm rồi. Hiện tại ngươi cũng đã thấy, thật sự là không phải ta không giữ lời hứa, chính là con gái ta đã có bạn trai rồi. Chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nghe thấy lời của ba Chu Huynh nói, Lâm Thành chợt nhíu mày. Chuyện có vẻ như không đơn giản. Chẳng lẽ đôi vợ chồng này chính là tới làm mối cho con trai mình sao? Ba nói rõ ràng chút đi. Chu Huynh cũng thấy trong này có chút khó hiểu, cho nên không nhìn được mà nhíu mày hỏi. Chuyện này là ba trước kia không đúng. Trước lúc con đi theo đạo trưởng Lâm Vân Tử, bà đã định ước cho con rồi. Chính là con trai của nhà họ Vương. Khi đó con mới 4 tuổi, ai ngờ đã nhiều năm trôi qua. Khoảng thời gian trước, Lão Vương đột nhiên nói với ta chuyện này. Lần này vừa lúc con cũng trở lại, mọi người cùng nhau bàn cho xong chuyện này đi. Ba Chu Huynh vô cùng khó xử rồi nói. Lúc đó, lão đúng là muốn kết làm thông gia với Lão Vương. Dù sao Lão Vương cũng là sinh nghiệp gia đình nổi tiếng ở thành phố Dương Thạch. Bối cảnh thế lực tuy kém nhà Bắc Văn, nhưng cũng rất hùng hậu. Mà đã nhiều năm trôi qua rồi, lão đã quên mất chuyện này. Ai ngờ Lão Vương vẫn còn nhớ, hơn nữa còn kiên quyết bày tỏ nhất định phải giữ đúng lời hứa. Nhưng Chu Huynh và Lâm Thành đã ở cùng nhau, mà lão cũng rất hài lòng với Lâm Thành. Tóm lại, cũng không thể bắt con gái và Lâm Thành chia tay được. Không nói đến chuyện con gái có đồng ý hay không, chỉ nói đến chuyện sau khi chia tay, lỡ Lâm Thành tức giận, ai có thể ngăn cản được hắn? Hơn nữa, chưa chắc là con gái sẽ nghe theo lời của lão. Tuy là con gái của lão, nhưng lại lớn lên bên cạnh Lăng Vân Tử, cho nên cũng không thiếu bản lĩnh. Điều này khiến cho lão khó xử. Một bên là bạn già, còn có lời hứa hẹn trước kia của lão, một bên là đôi tình nhân Lâm Thành và Chu Huynh. Nếu đã nói ra thì bàn luôn cũng được. Lão Chu à, cái làm kinh doanh như chúng ta từ trước đến giờ luôn trọng chữ tín. Là chính ngươi lúc trước tìm đến ta, nói muốn định ước từ bé cho Huynh Nhi và Hoa Nhi nhà ta. Ta nghĩ quan hệ giữa chúng ta cũng không tệ, kết làm thông gia cũng được nên đã đồng ý. Lúc ấy ngươi cũng mới chỉ là ông chủ nhỏ, nhưng ta chưa từng khinh thường ngươi. Hiện tại ngươi trở thành ông chủ lớn rồi, bây giờ muốn đổi ý sao chứ? Sắc mặt của Lão Vương có chút khó coi rồi nói. Hình như đã có bạn trai, chuyện này quả thực là ta cũng không thể thay đổi được, ta thực sự xin lỗi. Ba của Chu Huynh cười khổ rồi nói. Lúc trước đúng là lão ta chủ động yêu cầu đính ước, nhưng mà ai có thể biết trước được bây giờ lại biến thành tình huống như vậy. Nếu Chu Huynh không phải là bạn gái của Lâm Thành, vậy thì lão tuyệt đối sẽ đồng ý. Mà lúc này lão không dám, cũng không thể chia rẽ Lâm Thành và Chu Huynh được. Lần này Lâm Thành coi như ngay đã hiểu, thì ra địch ý của ba người này là do vậy mà ra. Cẩn thận ngẫm lại, đúng thực là ba Chu Huynh không đúng, nhưng lão tuyệt đối sẽ không gả Chu Huynh ra ngoài. Chồng thiếu niên chẳng phải người tốt gì, trái lại ba mẹ cũng coi như tạm được. Bất kể thiếu niên có được hay không, Lâm Thành cũng không cho phép. Hắn không mở miệng, chuyện này còn phải xem Chu Huynh nói thế nào đã. Một giây sau, Chu Huynh mở miệng rồi nói. Ba à, con sẽ không đồng ý, con đã quyết định đi theo sư đệ rồi. Hắn ta có cái gì tốt chứ? Không phải chỉ là chiếm được chút đất sao? Bồi thường được ít tiền thôi sao? Luận chiều cao, luận vẻ bề ngoài, luận tài hoa, luận về gia cảnh, hắn có gì có thể so sánh được với ta? Lúc này, thiếu niên bên cạnh bỗng mở miệng. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Lâm Thành tràn đầy vẻ khinh thường. Nếu không phải có ba mẹ ở chỗ này, hắn ta chắc đã nổi giận rồi. Nhìn kỹ một chút, đúng là thiếu niên này cao 1m89, rất là cao, cao hơn cả Lâm Thành một mảng lớn. Dù sao Lâm Thành cũng chỉ có 1m72. Hơn nữa thiếu niên tuổi đang lớn, mày kiếm mắt sáng, quả thực đẹp trai hơn Lâm Thành. Gia cảnh có vẻ cũng tốt hơn Lâm Thành. Còn về tài hoa, cái này thì không rõ lắm. Nhưng nếu hắn ta dám nói như vậy, chắc phải có lòng tin với tài hoa của mình còn hơn cả Lâm Thành. Trước khi tới, hắn ta cũng có nghe nói Chu Huynh đã có bạn trai rồi. cũng còn lòng tin có thể đoạt lại Chu Hinh. Nhưng vừa rồi nghe giọng điệu của Chu Hinh có vẻ như không muốn đi theo hắn ta. Thử hỏi, hắn ta có chỗ nào tu kém Lâm Thành? Con ta đã xong bằng thạc sĩ, vợ của lão Vương bên cạnh bổ sung thêm. Dứt lời, bà ta lại mở miệng thêm lần nữa. 15 tuổi, nó đã đạt được quán quân toán học Olympic toàn quốc. 18 tuổi, học đại học. Trong lúc ấy, đã từng đạt được vô số cúp vàng và huy chương. Lại chỉ mất 4 năm để mà lấy được bằng thạc sĩ. Chuyện này, con gái ta không đồng ý. Ba cửa Chu Huynh bèn nói. Mấy tin tức đó lão cũng biết, thực sự là thiếu niên này đúng là cực kỳ trâu bò. Lão cũng thường xuyên nghe lão Vương khen ngợi con trai của mình. Nhưng là người thì ai cũng đều có khuyết điểm. Khuyết điểm của con trai lão ta chính là rất háo sắc, cũng từng qua lại với rất nhiều người đẹp. Nhưng so với những ưu điểm của hắn thì những khuyết điểm này có thể xem nhẹ. Chỉ là Chu Huynh đã có bạn trai rồi. Nếu sư tỷ đã bày tỏ thái độ, vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Chuyện này cứ thế mà dừng lại. Sau này gặp lại nhau, mọi người vẫn là bạn bè. Lúc này Lâm Thành khẽ cười rồi nói. Xong bằng thạc sĩ ư? Giỏi lắm sao? Có tiền giỏi lắm sao? Đẹp trai cao giáo thì giỏi lắm sao? Xin lỗi, đúng là rất giỏi. Nhưng Lâm Thành muốn có được mấy thứ này thì dễ như trở bàn tay. Hắn không muốn lấy những thứ này, đơn giản chỉ là vì tốn thời gian. Họ và những người đó hoàn toàn là người của hai thế giới. So với hắn, thiếu niên này làm sao mà so sánh được. Lật tay làm mây, úp tay làm mưa, giơ tay nhấc chân có thể giết người ngoài ngàn dặm. Có được thiên nhãn thông, tha tâm thông, các loại thần thông hoàn toàn không thể so sánh với hắn được. Thiên tài quyền thế ở trong mắt của Lâm Thành mà nói cũng chỉ như là giấc mộng, như là ảo ảnh, như là bọt nước, như là một cái bóng. Lão Vương nhìn con trai mình, hiện tại để xem con trai của lão ta có muốn cạnh tranh không. Dù sao Chu Huynh cũng không đồng ý, cho dù người ta không có bạn trai thì lão ta cũng không có cách nào. Có điều lão Vương rất có lòng tin với con trai mình, dù sao nó cũng vô cùng ưu tú. Con trai của lão Vương cũng cực kỳ thông minh, lúc này trực tiếp đứng dậy, lấy ra một cái hộp rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương 25 carat vô cùng xinh đẹp. Hắn ta bày ra vẻ mặt nhu tình nhìn Chu Huynh rồi nói. Hình như à, đi với ta đi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ che chở cho nàng, bảo vệ nàng. Ta biết lần đầu tiên chúng ta gặp mặt làm như thế này sẽ khiến cho nàng cảm thấy hơi đường đột, nhưng chúng ta có thể từ từ mà tiếp xúc. Nàng cũng không cần đồng ý với ta ngay, ta thậm chí bằng lòng để cho hai người ở bên nhau, chỉ cần nàng cho ta một cơ hội, được không? Nếu chúng ta không hợp, đến lúc đó nàng lại từ chỗ ta cũng không muộn mà. Vào lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng... Khoan hãy nói, tên này không hồ là lão luyện tình trường, bản lĩnh tán gái cực kỳ tốt, ngay cả Lâm Thành cũng phải bội phục tên này. Những lời nói đó rốt cuộc thì làm sao mà hắn ta có thể nghĩ ra được chứ? Sao mình không nghĩ ra được? Nhưng Chu Huynh vẫn im lặng không một tiếng động, nhìn cũng chưa từng nhìn thiếu niên lấy một cái, mà chỉ nắm chặt tay của Lâm Thành. Nếu nơi này không phải là nhà nàng, nàng đã dẫn Lâm Thành đi rồi. Đủ rồi, hết hy vọng đi. Sư tỷ không thể nào đồng ý với ngươi. Huống hồ chúng ta là người của hai thế giới, ngươi hiểu ý ta chứ? Hai thế giới, quyền tiền thế tục ở trong mắt của bọn ta không chỉ như ảo ảnh. Ngươi xem cái ly bên cạnh ngươi đi, nhìn kỹ. Một giây sau, tay phải của Lâm Thành nắm chặt. Choang một tiếng, ly thủy tinh không hề có dấu hiệu gì mà vỡ nát. Cái này... Thiếu niên trừng lớn hai mắt, trực tiếp ngẩn người. Đến ngay cả ba mẹ của thiếu niên cũng phải ngu ngơ một trận, vẻ mặt không thể tin mà nhìn Lâm Thành. Không thể nào, chỉ là trùng hợp thôi. Có bản lĩnh thì ngươi khiến cái ghế bên cạnh ta nát luôn đi. Được thôi. Lâm Thành mỉm cười, tay phải vung lên một cái. Bịch. Chiếc ghế được làm bằng gỗ hoa cúc cứ thế mà sụp đổ. Trên thực tế dưới mắt người thường, bọn họ không thể nhìn thấy được có một đạo pháp lực được đánh ra. Nhưng khí tức này người bình thường không thể nhìn thấy được. Chấn động, không thể nào tin được, lại sợ hãi bất an. Mỗi một cảm xúc cứ lần lượt xuất hiện trong lòng thiếu niên và ba mẹ của hắn. Thế gian này làm sao có thể có người kỳ lạ đến như vậy được? Bản lĩnh này cũng quá lớn rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là không thể nào tin được. Cái ly vỡ nát là trùng hợp, nhưng chiếc ghế cũng bị gãy sụp thì không thể là trùng hợp được. Hơn nữa lão Vương cũng có sinh nhật riêng, cho nên ít nhiều gì lão ta cũng nghe được một số tin tức mà người thường khó thấy khó tin. Ánh mắt của lão ta nhìn Lâm Thành đã thay đổi, trở nên kính sợ. Người như vậy bọn họ không thể đắc tội được. Lão ta thế mà lại dám dẫn con trai của mình đến cướp vợ người ta. Cũng may là hắn ta không tức giận, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đây đúng thực là người của hai thế giới. Lão Chu sinh được cô con gái tốt số thật, vậy mà lại tìm được một cậu con rể kỳ tài. Nếu con trai mình mà là con gái, lão ta cũng muốn gả con gái cho Lâm Thành. Không thể so sánh, thực sự là không thể so sánh được. Người bình thường làm sao có thể so sánh với thần tiên được. Giờ phút này, trong mắt của lão ta, Lâm Thành không khác gì thần tiên. Bịch một tiếng, bỗng nhiên thiếu niên trực tiếp quỳ gối dưới chân của Lâm Thành. Không còn khinh thường, trong mắt của hắn ta cũng chỉ còn lại sự nóng bỏng nồng cháy. Sư phụ à, cầu xin người hãy nhận ta làm đồ đệ. Thiếu niên vô cùng thành khẩn nhìn Lâm Thành nói. Bản lĩnh của Lâm Thành thật sự đã khiến cho hắn ta cảm thấy kích động. Hắn ta cũng muốn có được bản lĩnh như Lâm Thành. Không cần Chu Hinh cũng được, nhưng bái sư thì nhất định phải bái. Lão chủ à, đính ước thì thôi vậy, nhưng ngươi có thể nói tốt giúp con ta được không? Bảo con rể của ngươi truyền cho con ta một nửa chiêu thức. Chuyện này... Ba của Chu Hinh ngẩn người, vốn cho là chuyện cực kỳ phiền phức, ai ngờ Lâm Thành vừa ra tay, kết quả tình huống lại thay đổi đến bất ngờ. Con trai của Lão Vương lại muốn bái Lâm Thành làm sư phụ, hơn nữa Lão Vương còn nhờ Lão giúp. Nhưng ngẫm lại cũng rất là bình thường. Nếu Lão còn trẻ tầm 20 tuổi, thì Lão tuyệt đối cũng sẽ bái Lâm Thành là sư phụ. Còn về Lâm Thành, có nhận hay không là một chuyện khác. Đứng lên đi, nhận đồ đệ là chuyện không có khả năng, nhưng để bồi thường cho ngươi, ta có thể cho ngươi một tấm bùa hộ mệnh. Lá bùa này rất lợi hại, có thể bảo vệ ngươi một đời bình an. Toàn bộ yêu ma quỷ quái sẽ không dám tới gần ngươi. Nhưng tiền đề là ngươi không thể làm sằng bậy. Phải dùng tri thức của ngươi có được để cống hiến cho quốc gia. Cống hiến càng nhiều, lá bùa sẽ càng lợi hại. Nếu làm sằng bậy, lá bùa sẽ phản vệ, khiến cho ngươi rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Lâm Thành chợt lấy ra một lá bùa từ trên người, nghiêm túc mà nhìn thiếu niên rồi nói. Đương nhiên, mấy lời sau đó đều là lừa gạt thiếu niên. Đây cũng chỉ là lá bùa bình thường mà Lâm Thành vẽ mà thôi. Dựa vào tu vi pháp sư bát phẩm hậu kỳ của hắn, đủ để bảo vệ thiếu niên một đời bình an rồi. Chỉ cần hắn ta không chọc vào ma quỷ cường đại thì không thành vấn đề. Chỉ là thiếu niên có chút háo sắc, những lời sau đó dùng để kiềm chế hắn ta, để hắn ta đàng hoàng là một thiếu niên chính trực, vì xã hội, vì quốc gia mà công hiến. Dựa vào bản lĩnh của thiếu niên, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành trụ cột của Hoa Hạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bùa hộ mệnh sao? Thiếu niên nghe vậy thì ngây người. Thế nào, không muốn ư? Muốn, ta muốn. Thiếu niên khẩn trương gật đầu, sau đó như lấy được chân bảo mà cẩn thận cất lá bùa vào trong túi quần mình. Nếu không để tình trước đó ba của Chu Hinh đã đính ước cho bọn họ, Lâm Thành sẽ không cho hắn một lá bùa hộ mệnh. Dù sao chuyện này đúng thực là phải trách ba của Chu Hinh, nhưng lão ta cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Còn về việc nhận đồ đệ, Lâm Thành không thể nhận thiếu niên này làm đồ đệ. Hiện tại, hắn ta cũng không có ý muốn nhận đồ đệ. Đến ngay cả đám người Tô Thiên Nghị cũng muốn bái Lâm Thành làm sư phụ, mà hắn ta còn không nhận, huống chi là thiếu niên không biết tên này. Một vở hài kịch cứ thế mà trôi qua. Ba của thiếu niên dẫn theo mọi người tới nhà hàng ăn cơm. Có điều, thiếu niên cứ mãi yêu cầu muốn được bái sư, nhưng trực tiếp bị Lâm Thành từ chối, bảo hắn ta dùng tri thức mình học được mà báo đáp xã hội, đền đáp quốc gia. Ba, Ba cũng thật là lại đi đính ước linh tinh cho con. Trên đường về nhà, Chu Hình cứ trách cứ ba mình. Thiếu niên kia đúng là cực kỳ ưu tú, đáng tiếc nàng ta lại không hề thích, nàng chỉ một lòng với Lâm Thành. Ba tỷ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Lâm Thành nhìn Chu Hình rồi nói: Đúng rồi, Hình Nhi à, không phải các con đang đi học tại Yên Kinh sao? Sao có thể đột nhiên trở về thành phố Dương Thạch chứ? Gần đây thành phố Dương Thạch không được yên tĩnh, khoảng thời gian trước đã chết không ít người, nghe nói ngày hôm qua lại xảy ra án mạng. Mẹ của Chu Hình đột nhiên nhìn Chu Hình rồi hỏi: Ngày hôm qua lại xảy ra án mạng sao? Cụ thể là như thế nào chứ? Chu Hình khẽ cau mày rồi nhìn mẹ mình mà hỏi: Cũng như là tin tức được đưa vào khoảng thời gian trước thôi, người chết đều là vô cùng quái dị. Có điều lần này người chết có vẻ hoảng sợ, giống như là bị cái gì khủng bố lắm dọa cho chết tươi vậy. Thật ra loại chết này cũng đã từng được đưa tin trước đó, chẳng qua lúc ấy cũng chỉ chết có một người, không ai chú ý. Ngày hôm qua thì một phát chết tầm 7-8 người, trực tiếp dẫn tới sự chú ý của mọi người. Mẹ Chu Hình một năm một mười kể lại. Lại còn từng xuất hiện kiểu chết này trước đó rồi sao? Sắc mặt của Lâm Thành có chút ngưng trọng. Hiện tại xem ra khỏi núi Côn Luân cũng không chỉ có một mình cương thi kia, mà còn có những tà vật khác, thậm chí cụ thể bao nhiêu con vẫn còn không biết. Vốn cho là chỉ mới có một con cương thi đi ra từ bên trong, ai ngờ hiện tại lại xuất hiện thêm một con, hơn nữa còn là xuất hiện trước con cương thi kia. Tính thời gian một chút, thứ kia chắc đã xuất hiện sau khi bọn họ ra khỏi núi Côn Luân. Chỉ có một con còn may, nếu nhiều hơn thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Chết kiểu kia là do cương thi nổi loạn, vậy hiện tại chết kiểu này là do thứ gì đang nổi loạn đây? Bọn hắn phải nhanh chóng xử lý tốt chuyện này mới được. Dù sao chuyện này cũng là do bọn hắn dẫn tới, hại chết rất nhiều dân chúng vô tội. Trong lòng của Lâm Thành và Chu Hình vô cùng áy náy, nhưng cũng không còn cách nào khác, bọn hắn cũng chỉ có thể cố gắng đi xử lý mà thôi. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Thành vẫn chưa nghĩ ra cách gì để mà đóng lối ra vào ở núi Côn Luân. Trong cái rủi còn có cái may, là thứ đi ra từ bên trong có vẻ không quá mạnh, hắn vẫn có thể giải quyết được. Nếu hắn cũng không giải quyết được, vậy thì phải làm sao bây giờ? Mẹ à, người sẽ xuất hiện ở đâu vậy? Thi thể ở đâu? Chu Hình bèn hỏi. Con hỏi thăm những thứ này để làm gì chứ? Dạ không có gì, con chỉ muốn biết mà thôi. Chu Hình cười cười rồi nói. Nàng không thể nói chuyện ở núi Côn Luân cho mẹ mình nghe được. Dù sao có một số việc, người bình thường biết quá nhiều cũng không được tốt. Nếu truyền ra ngoài, tới lúc đó sẽ khiến cho xã hội khủng hoảng. Ta cũng không biết, ta cũng là mới nghe hàng xóm nói vào sáng ngày hôm nay mà thôi. Mẹ Chu Hình lắc lắc đầu rồi nói. Được rồi, Chu Hình cũng không hỏi nhiều nữa. Nửa tiếng sau, đám người Lâm Thành trở lại trong nhà ba mẹ Chu Hình. Sau khi nói chuyện một phen với ba mẹ Chu Hình, sau đó Lâm Thành dẫn Chu Hình rời đi. Sư đệ, ngươi có biết thi thể ở đâu không? Bên ngoài biệt thự Hoàn Hồ, Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Chắc là ở Học viện Pháp Y thành phố Dương Thạch, để ta gọi điện hỏi Ngô Cường một chút. Dứt lời, Lâm Thành lấy di động của mình ra, tìm kiếm một hồi, sau đó tìm được số điện thoại của Ngô Cương. Ngô Cương chính là lão sư ở Học viện Pháp Y thành phố Dương Thạch. Lần trước bởi vì chuyện của Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu mà mời Lâm Thành đến giúp. Bởi vì Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu, Lâm Thành còn được hai con kim cương cổ. Hắn một cái, Cương Thành một cái. Kết quả Cương Thành biến dị, còn hắn thì không biến dị. Sau cùng khó khăn lắm mới có thể biến dị. Nhưng mới vừa biến dị, kim cương cổ lại bị Ma Tinh giết chết rồi. Nhớ tới chuyện đó, Lâm Thành đến giờ vẫn còn chút tiếc nuối. Rất nhanh, đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng của Ngô Cương nói. Là tiểu huynh đệ Lâm Thành sao? Đúng rồi, là ta. Nghe nói ngày hôm qua ở thành phố Dương Thạch đã chết mất vài người. Thi thể có ở khoa pháp y của mấy người không? Có. Người trở về thành phố Dương Thạch rồi sao? Ngô Cương lại hỏi. Ừ, đúng rồi. Ta đã trở về được hơn một ngày. Lâm Thành gật đầu nói. Vậy thì thật tốt. Tiểu huynh đệ Lâm Thành à, chuyện kia người có thể giúp lão ca không? Chính là người chết ngày hôm qua với người chết khoảng thời gian trước, kiểu chết này tương đối là quái dị, bọn ta giải quyết không được, e là không chỉ có ngươi mới có thể giải quyết được thôi. Ngô Cường nghe tin Lâm Thành đang ở thành phố Dương Thạch thì có vẻ hết sức kích động. Ta cũng chính là vì chuyện này mà liên hệ với ngươi. Ngươi ở đó chờ ta, hiện tại ta tới ngay đây. Dứt lời, Lâm Thành tắt điện thoại, sau đó nhìn Chu Huynh rồi nói: Thi thể ở Học viện Pháp Y, chúng ta bắt xe đến đó nào. Bên ngoài biệt thự Hoàn Hồ không có taxi, dù sao ở nơi này cũng không cần bắt xe. Lâm Thành và Chu Huynh đi hơn 10 phút, đi tới đường lớn, lúc này mới nhìn thấy xe taxi, sau đó gọi một chiếc, chạy thẳng đến Học viện Pháp Y của thành phố Dương Thạch. Học viện Pháp Y cách biệt thự Hoàn Hồ cũng không xa, lái xe được hơn 30 phút là đến. Trả tiền sau đó xuống xe, Lâm Thành liền nhìn thấy Ngô Cương dẫn theo học trò của hắn ta đang đứng chờ. Tổng cộng có 2 học trò, không phải 2 tên lần trước nhìn thấy. Học trò lần trước chắc đã tốt nghiệp rồi. Tiểu huynh đệ Lâm Thành. Trông thấy Lâm Thành, Ngô Cương vô cùng nhiệt tình kích động chào đón. Dẫn ta đi xem thi thể. Lâm Thành cũng không nói nhiều, trực tiếp mà đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này không thể lôi thôi thêm nữa, kéo dài càng lâu, người chết sẽ càng nhiều. Không ai biết thứ kia khi nào sẽ giết người, chỉ có thể nhanh chóng tìm ra nó, giết chết nó mới được. Hiện tại có thể xác định, thứ này tuyệt đối không phải là cương thi. Thậm chí, cương thi lần trước bị hắn giết chết cũng biết thứ này tồn tại, chẳng qua là không nói cho hắn mà thôi. Bọn chúng đều đi ra từ một thời gian, không có lý nào lại không biết sự tồn tại của nhau. Cửa ra vào mở ra, bí cảnh rất lớn, có thể các tà vật tìm được bí cảnh nên đã ra ngoài. Càng nghĩ, Lâm Thành càng cảm thấy có khả năng này. Chờ bắt được tà vật kia hỏi một chút là biết. Chỉ có 2 tên chúng nó thì còn may, nếu có nhiều hơn thì phiền to rồi. Được, đi theo ta nào. Ngô Cương gật đầu, sau đó dẫn Lâm Thành đến hầm lạnh của Học viện Pháp Y. Thi thể đều được đặt tại hầm lạnh, như vậy mới có thể tránh bị hư thối. Lão ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, bây giờ bên trên đã bắt đầu nghi ngờ năng lực của lão ta. Học viện Pháp Y của thành phố Dương Thạch, trong hầm lạnh nơi đặt thi thể. Ngô Cương mở cửa, một luồng khí lạnh nhất thời ập vào mặt, đồng thời âm khí nồng đậm tản ra. Đây là âm khí bình thường phát ra từ trên tử thi, còn về thi khí, thi thể đã bị đông cứng rồi thì sao mà toát ra được. Nhưng thi thể đó đặt ở đâu vậy? Tiến vào hầm lạnh, Lâm Thành nhìn Ngô Cương hỏi. Ở tận cùng bên trong, đi theo ta nào. Dứt lời, Ngô Cương dẫn theo Lâm Thành đi đến tận cùng bên trong hầm lạnh. Rất nhiều giường đều bị vải trắng che khuất, mỗi giường một thi thể. Ngô Cương xốc vải trắng của một chiếc giường trong đó. Đây chính là thi thể mà thời gian trước tin tức có đưa, và thi thể ngày hôm qua. Thi thể mà thời gian trước thì không cần để ý, hung thủ đã bị ta giải quyết. Trái lại, thi thể ngày hôm qua rất quái dị. Lâm Thành nhìn thi thể ngày hôm qua, lông mày nhíu chặt lại. Thi thể không có ngoại thương rõ ràng, miệng mở to, hai mắt trợn trừng trừng, lộ ra một vẻ hoảng sợ cực độ, xem dáng vẻ là bị thứ gì đó dọa chết tươi. Có thể bị dọa thành như vậy, thứ kia phải khủng bố đến mức nào. Người giải quyết hung thủ rồi sao? Là ai làm vậy chứ? Ngô Cương có chút chấn động, không ngờ Lâm Thành đã giải quyết xong hung thủ rồi. Lão ta không nghi ngờ Lâm Thành, Lâm Thành cũng không cần thiết phải lừa lão. Nếu Lâm Thành đã nói giải quyết, vậy thì nhất định đã giải quyết rồi. Không phải người, có một số việc người không tiện biết. Dừng một chút, Lâm Thành lại tiếp tục. Những thi thể khác đều chết kiểu này sao? Đúng vậy, đều chết y như kiểu này, giống như là bị thứ gì đó dọa chết tươi. Có điều ta vẫn nghĩ không ra được, rốt cuộc là thứ gì mà có thể dọa bọn họ thành ra như vậy được chứ? Nơi xảy ra sự việc ở đâu vậy? Lâm Thành cẩn thận xác nhận lại một lần nữa, thi thể quả thực là không có vết thương nào. Rất rải rác, nhưng đều nằm tại khu Bắc thành phố Dương Thạch. Trong đó có 2 thi thể là anh em ruột, bọn hắn chết trong một ngõ hẻm không người. Khiến người ta kinh ngạc chính là những người này cũng không phải là người khu Bắc. Hơn nữa bọn hắn cũng không có việc cần thiết phải đến khu Bắc, nhưng đều chết ở khu Bắc. Quỷ dị vậy sao? Lâm Thành thật sự cảm thấy kinh ngạc. Trước đó còn tưởng là người của khu Bắc, không ngờ lại không phải. Còn nữa, căn cứ theo những gì mà bọn ta điều tra được, những người này đều là sinh vào 22 giờ thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 1988 dương lịch. Được sinh vào thời kỳ này, chắc người biết nó đại biểu cho điều gì chứ? Lúc nói ra thời kỳ sinh, sắc mặt của Ngô Cương dần trở nên ngưng trọng. Sinh vào thời kỳ này thì đại biểu cho điều gì? Lâm Thành thì thầm một tiếng, sau đó yên lặng tính, đột nhiên trong lòng chợt cả kinh. Dựa theo phép tính thập thiên can, thập nhị địa chi, người được sinh vào 22 giờ thứ 3, ngày 16 tháng 2 năm 1988 dương lịch, chính là giờ Hợi, ngày 29 tháng 12 năm Đinh Mão theo âm lịch. Bát tự, năm Mậu Thìn, tháng Giáp Dần, ngày Tân Sửu, giờ Kỷ Hợi. Nghĩ tới đây, Lâm Thành đột nhiên thất thanh mà nói. Những người này đều được sinh vào năm âm, tháng âm, giờ âm, là cực âm chi thể. Đúng rồi, đều là người cực âm. Người như vậy có khả năng từ nhỏ sẽ gặp phải một vài chuyện đặc biệt, lá gan cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều. Ngô Cương gật đầu nói. Người được sinh ra vào giờ âm, tháng âm và năm âm được xưng là cực âm chi thể. Nhưng so với cực âm chi thể của Tô Chất Nghị thì kém xa. Dù sao Tô Chất Nghị cũng được sinh vào phút âm, giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Mà Tô Chất Nghị thì lại kém xa cháu trai của Cao Xuyên là Cao Sơn. Cao Sơn cũng có thân thể chi âm, được sinh ra vào giây âm, phút âm, giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Người như vậy chính là trong tỷ tỷ người mới chỉ có một. Mà người như thế có thể trải qua những thứ mà người thường không thể trải qua được. Có thể trưởng thành thì lá gan bọn họ đều không tầm thường, mà lúc này lại đồng thời bị dọa chết. Biết thi thể này tên gọi là gì không? Lâm Thành đột nhiên nhìn Ngô Cương hỏi. Ta biết, tên là Vương Mộng Phàm. Các ngươi tránh ra một chút. Dứt lời, Lâm Thành lấy ra ba nén hương, cắm vào đầu giường, sau đó lấy nhiếp hồn linh và bùa, bắt đầu chiêu hồn. Biết tên gọi là gì, theo tu vi pháp sư bát phẩm hậu kỳ hiện tại của hắn mà nói, muốn chiêu hồn Vương Mộng Phàm trở về vô cùng dễ dàng. Đám người Ngô Cương ở bên cạnh nhìn nhau, không nói một lời. Chiêu hồn ban ngày, căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Trên mặt Lâm Thành lộ ra biểu tình, quả nhiên là vậy. Thi thể này chết ngày hôm qua, tuyệt đối còn chưa đến địa phủ. Không đến địa phủ thì có thể gọi hồn phách trở về, mà lúc này lại không gọi được hồn trở về, chứng minh hồn phách của Vương Mộng Phàm đã bị người khác khống chế, hoặc là đã hồn phi phách tán. Nhưng rất có khả năng là đã hồn phi phách tán. Một số tà tu và ma quỷ cực kỳ thích dùng hồn phách cực âm chi thể để tu luyện, có thể để tăng tu vi rất lớn của chúng nó. Thi thể không còn sót lại khí tức của hung thủ, rõ ràng không phải là do người bình thường làm. Dù sao người bình thường cũng không thể nào xóa hết khí tức được. Khu Bắc rất lớn, muốn tìm được hung thủ thực sự là có chút khó khăn. Nhưng đã tới khoa pháp y thì đã chứng minh người chết không phải do cương thi giết, rất có khả năng là ma quỷ, một con ma nào đó cực kỳ khủng bố. Nếu không, những cực âm chi thể này đã không bị hù dọa chết. Thành phố Dương Thạch có nhiều cực âm chi thể như vậy, trái lại khiến cho Lâm Thành cảm thấy chấn động. Hiện tại muốn tìm được hung thủ rất khó. Lâm Thành thu lại nhiếp hồn linh, chau mày rồi nói. Cũng không khó. Đúng lúc này, Chu Huynh ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Tỷ có cách gì sao? Lâm Thành nhìn về phía Chu Huynh rồi hỏi. Đúng rồi. Người chết đều là cực âm chi thể. Chúng ta chỉ cần biết trong thành phố Dương Thạch còn có những cực âm chi thể nào khác là được. Sau đó tìm đến bọn họ, chờ hung thủ tự mình tìm đến cửa. Sao ta lại không nghĩ tới được chứ? Nghe thấy lời nói của Chu Huynh, ánh mắt của Lâm Thành chợt sáng, sau đó nhìn về phía Ngô Cương. Chuyện này, thành phố Dương Thạch nhiều người như vậy, ta cũng không biết đâu là cực âm chi thể. Ngô Cương bèn mở miệng nói. Ngô lão sư à, có phải người được sinh vào 22 giờ thứ 3, ngày 16 tháng 2 năm 1988 đều là cực âm chi thể không? Lúc này, trong hai người học trò của Ngô Cương, có một người gãi đầu rồi hỏi. Đúng là cực âm chi thể, người biết có ai sinh vào giờ này không? Lâm Thành hết sức kích động mà nhìn về phía bọn họ rồi nói. Chuyện đó chính là ta. Ngày vào đêm qua, đại khái tầm 12 giờ, ta luôn nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo tường vô cùng rõ ràng, thực giống như là đang vang lên bên tai ta vậy. Nhà của ta mặc dù có đồng hồ treo tường, nhưng ở tận tầng 1 mà ta thì ngủ ở tầng 2, không thể nào nghe được. Ta còn tưởng là do ta chịu áp lực quá lớn cho nên cũng không để ý lắm. Thế giới này thực sự là có ma sao? Có phải là ta sắp chết rồi không? Tên học trò có chút sợ hãi rồi nói. Vừa rồi nghe được lời của Ngô Cương và Lâm Thành nói, hắn ta đã thấy có chút khó hiểu. Hung thủ rất có thể không phải là người. Trước đó không biết còn không sợ, hiện tại biết rồi thì đến nhà mình hắn ta cũng không dám về, cảm thấy trong lòng cực kỳ bất an. Là ngươi sao? Xem ra thứ kia muốn xuống tay với ngươi rồi. Vừa lúc đêm nay dẫn bọn ta đến nhà ngươi để xem thứ này rốt cuộc là gì. Lâm Thành có chút bất ngờ, không ngờ người này chính là cực âm chi thể. Người được sinh ra vào ngày âm, tháng âm, năm âm, nếu không nói thì sẽ không nhìn ra được. Chỉ có cực âm chi thể được sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm thì mới có thể nhìn về ngoài mà đoán được. Tới nhà của ta, hay là thôi đi, hiện tại ta nghe các ngươi nói sợ không dám về nữa. Các ngươi đi thì đi, ta không về đâu, ta về nhà ba mẹ ta. Học trò của Ngô Cương sững sờ sau đó lắc đầu nói. Dù sao hắn ta cũng không dám về. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến tiếng chuông lúc nửa đêm là hắn ta nổi hết cả da gà. Trong nhà hắn ta cũng có tiền, cho nên ba mẹ đã mua cho hắn ta một căn nhà để sống riêng một mình. Bây giờ cũng chỉ có thể đến nhà ba mẹ sống mà thôi. Ở một mình thực là đáng sợ. Ban đầu hắn ta nghĩ mình đủ can đảm, dù sao sinh viên pháp y cũng không hề nhát gan. Nhưng giờ hắn ta biết lá gan của mình vẫn chưa đủ lớn. Đối mặt với chuyện kỳ lạ như vậy, hắn ta vẫn là quá nhát gan rồi. Mấu chốt là những gì Lâm Thành và Ngô Cương nói đều rất đáng sợ. Ngay cả khi hắn ta muốn quay về để rèn luyện dũng khí cũng không dám. Ngươi không về thì sao bọn ta có thể bắt được hung thủ chứ? Hung thủ đã nhắm trúng ngươi rồi, mà kệ ngươi đi đến đâu thì nó cũng sẽ theo đến cùng. Như vậy đi, ngươi lưu lại số điện thoại của ta, nếu gặp rắc rối gì thì có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào. Về phần có thể đuổi tới kịp hay không thì phải dựa vào vận may của ngươi rồi. Lâm Thành nhìn học trò của Ngô Cương nói. Hắn cũng không muốn ép buộc. Nếu người ta đã không đồng ý thì thôi đi, dù sao cũng không phải là hắn xảy ra chuyện. Huống chi nhất định tên học trò của Ngô Cương sẽ gọi hắn. Vì hung thủ đã muốn giết thân thể cực âm, cho nên 99% là dùng hồn phách để tu luyện. Hắn ta là một thân thể cực âm, hung thủ không có lý do gì để buông tha cho hắn. Dù sao cũng có rất ít người có thân thể cực âm. Hiện giờ tên hung thủ đã giết không biết bao nhiêu người có thân thể cực âm. Có lẽ hắn ta là người có thân thể cực âm cuối cùng ở thành phố Dương Thạch. Có điều không biết tại sao hắn ta lại tránh được một kiếp, hoặc là trước đó kẻ sát nhân chưa phát hiện ra được hắn. Hôm trước mới phát hiện ra hắn ta, đêm qua thì gây rối. Ngày mai, có thể đêm mai hung thủ sẽ ra tay. Lưu số thì được. Học trò của Ngô Cương lấy điện thoại di động ra và lưu lại số điện thoại của Lâm Thành. Chúng ta về trước đi. Lâm Thành nhìn đám người Ngô Cương mà nói. Sao đã về rồi? Các ngươi không bàn bạc về cách bắt hung thủ như thế nào sao? Ngô Cương sửng sốt hỏi. Đó là chuyện giữa các ngươi và cảnh sát, ta không tham dự. Nói tới đó, Lâm Thành vừa vỗ vai học trò của Ngô Cương mà nói. Đừng quên gọi cho ta. Ừ, được rồi. Học trò của Ngô Cương gật đầu. Hắn ta cũng không hy vọng gọi cho Lâm Thành. Gọi cho Lâm Thành có nghĩa là hắn ta đang gặp nguy hiểm. Sau đó, Lâm Thành dẫn Chu Huynh rời khỏi Học viện Pháp Y Dương Thạch. Lần này mục đích của hắn đến đây là để xem người chết có phải là do cương thi cắn chết hay không. Mục đích đã đạt được rồi, thậm chí còn vượt mức chỉ tiêu, vì hắn còn biết rằng hung thủ có thể sẽ tấn công học trò của Ngô Cương. Có điều tên nhóc này không muốn đưa bọn họ về nhà. Về nhà cũng được, nhưng hắn ta lại không chịu về. Mục tiêu của tên hung thủ là hắn. Nếu hắn ta không chịu về thì đám người Lâm Thành đến nhà hắn ta có tác dụng gì chứ? Sư đệ, liệu tên hung thủ có thực sự tấn công tên học trò của Ngô Cương không? Nếu thực sự xảy ra chuyện thì sao chúng ta có thể đuổi kịp chứ? Trên đường trở về, Chu Huynh lo lắng hỏi. Nàng không biết trong lòng của Lâm Thành có ý định gì. Nếu là nàng thì sẽ trói tên học trò của Ngô Cương lại. Nếu tên hung thủ muốn bắt hắn ta, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Chắc là sẽ đến. Dù sao cũng đã quấy rối hắn ta hai đêm rồi. Có lẽ đêm nay hoặc đêm mai sẽ ra tay. Chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian. Còn việc có đến kịp hay không thì còn phụ thuộc vào sự may mắn của hắn ta. Nếu hắn ta không tin chúng ta thì chúng ta cũng không thể làm gì khác được. Cũng không thể trói hắn ta lại được. Bắt cóc là vi phạm pháp luật. Chúng ta không đáng vi phạm pháp luật vì hắn. Lâm Thành thản nhiên mà nói. Khi họ trở về nhà, Lâm Thành và Chu Hinh vẫn tiếp tục tu luyện. Lối vào ở núi Côn Luân khiến họ cảm thấy rất nhiều áp lực. Phải cố gắng tu luyện để sớm nghĩ ra cách phong bế lối vào càng sớm càng tốt. Nếu trong đó mà có lũ quái vật chạy ra không thể đối phó được, thì cũng chỉ có thể nhờ đến các thế lực lớn của Hoa Hạ giúp đỡ. Tuy rằng bọn họ đã gây ra tai họa, nhưng có liên quan đến sự an toàn của người dân Hoa Hạ, cho nên người ta cũng sẽ không bỏ mặc. Thấm thoát, một ngày lại trôi qua. Vào buổi tối, Lâm Thành và Chu Huynh vẫn luôn tu luyện ở trong phòng. Lúc ăn cơm, ba mẹ của Lâm Thành cũng không gọi hắn, dù sao bọn họ cũng biết con trai của mình không đơn giản. Đối với những chuyện cụ thể, bọn họ cũng không hỏi rõ ràng. Từ đầu đến cuối, bọn họ không biết Lâm Thành là cương thi, mà Lâm Thành cũng không nói cho bọn họ biết. Vào khoảng 1 giờ tối, Lâm Thành bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Vừa lấy ra xem thì thấy đó là một số điện thoại lạ, vị trí hiển thị ở thành phố Dương Thạch. Hắn ta lập tức nở nụ cười, không cần nghĩ cũng biết đó nhất định là học trò của Ngô Cương. Chắc hẳn hung thủ đã đến chỗ hắn ta rồi. Bấm điện thoại. Alo, là đại ca Lâm Thành phải không? Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại chính là học trò của Ngô Cương đang thở nặng nhọc, như bị kích thích bởi một thứ gì đó. Nghe giọng nói là biết lúc này hắn ta đang rất căng thẳng và sợ hãi. Là ta? Ngươi là học trò của Ngô Cương sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Thành gật đầu hỏi. Phải rồi, bây giờ ta sợ lắm. Ta đang trốn vào nhà vệ sinh, không dám ra ngoài. Ta gọi ba mẹ thế nào họ cũng không tỉnh. Bây giờ ta phải làm sao? Đại ca Lâm Thành à, người mau đến cứu ta đi. Ta cầu xin ngươi đấy, ta sợ lắm. Ngươi đừng có sốt ruột, nói cho ta biết tình hình cụ thể. Hiện tại là tình huống như thế nào? Hung thủ đã xuất hiện chưa? Không, không có. Ta lại nghe thấy tiếng chuông, còn có tiếng mài dao trong phòng bếp. Nhưng khi ta đi xem thì lại không có ai. Phòng khách cũng vậy, TV trong phòng khách tự động bật, mà trong đó lại đang chiếu một bộ phim kinh dị. Ta trốn trong nhà vệ sinh thì thấy có người bỏ từ trong TV đi ra. Ta đã gọi ba mẹ ta, nhưng họ không nghe thấy. Ta rất sợ hãi. Đại ca Lâm Thành à, người mau đến cứu ta đi. Tên chết tiệt, hung thủ tới rồi đấy. Lâm Thành hận không thể tát tên này một cái. Bỏ ra khỏi TV, đây chẳng phải hung thủ thì là gì chứ? Nếu không, trong thành phố sẽ có con quỷ quái gì cố tình dọa cho hắn ta sợ. Ta bây giờ phải làm gì đây? Tên học trò của Ngô Cương vừa nói vừa khóc. Trước tiên đừng có hoảng sợ, ngươi ghi địa chỉ cụ thể vào điện thoại gửi cho ta. Sau đó cứ trốn trong nhà vệ sinh, đừng có nhúc nhích. Đúng rồi, nếu có cơ hội, ngươi thử trốn vào thư phòng xem. Vào thư phòng sẽ tốt hơn. Cố gắng đừng gây ra tiếng động, biết không? Biết rồi. Tên học trò của Ngô Cương vô cùng sợ hãi rồi nói. Sau đó Lâm Thành cúp điện thoại. Chờ một lát, ngay sau đó nhận được một tin nhắn. Khu B, biệt thự số 3, khu biệt thự Hoàn Hồ, thành phố Dương Thạch, nhà vệ sinh tầng 2. Sư tỷ, nhanh lên, hung thủ đã xuất hiện. Lâm Thành vừa nói, vừa nhìn về phía Chu Hinh đang tu luyện bên cạnh. Chu Hinh chậm rãi mở mắt và trầm giọng hỏi. Sư đệ, có chuyện gì sao? Vừa rồi nàng nghe tên Lâm Thành gọi, nhưng lại không có nghe thấy những lời tiếp theo. Hung thủ đã xuất hiện, đi nào, chúng ta qua đó xem, chậm chế là tên nhóc kia sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Thành nghiêm nghị, nhìn Chu Hinh rồi nói. Sau đó hắn ta ôm Chu Hinh từ cửa sổ bay ra ngoài, với tốc độ rất nhanh, bay thẳng đến biệt thự Hoàn Hồ.